Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, tranh đoạt. Vì hồ trung nhật nguyệt, tụ lý càn khôn, bạch ngân minh hạ, quyền hạn tranh đoạt chiến ta không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng đích xác nghĩ tham quan một chút bí cảnh, phương tiên nhãn châu xoay động, mỉm cười trả lời, không có sai. Ta liền biết, với tư cách là người mới, tại an toàn có thể đạt được cam đoan điều kiện tiên quyết, nhất định sẽ hy vọng mở mang kiến thức một chút bí cảnh. Hoàng Kim kỵ sĩ, hiển lộ rất hưng phấn. Chúng ta phối hợp với nhau, có lẽ so ra kém mấy vị kia vương giả, nhưng là đủ để cho từng người đề thăng một ít quyền hạn. Tại mộng tưởng hương, bên trong đạt được càng lớn chỗ tốt. Hắn tựa hồ cũng biết bằng thực lực của mình muốn trở thành mộng tưởng hương, chủ nhân là làm mộng. Thế nhưng, chỉ cần đề cao đầy đủ quyền hạn, cũng có thể đạt được to lớn chỗ tốt. Bất quá, ta chỉ biết trợ giúp ngươi xuất thủ một lần. Hy vọng ngươi có thể hào hào nắm chắc cơ hội. Phương Tiên cam kết, với tư cách là dẫn dắt mặt mũi của giới thiệu. Hứa hẹn xuất thủ một lần đã đầy đủ phân lượng. Chung quy, hắn cũng không phải là phổ thông siêu phàm giả. Nếu như suy đoán không có sai, giá trị của cái hứa hẹn này vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, Hoàng Kim kỵ sĩ khẽ giật mình, chợt cười đáp ứng. Sau lưng hắn, một cái trên mặt nạ bao trùm lấy lục sắc dây leo nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ là đang cười nhạo Phương Tiên tự đại. Bất quá cũng không nói gì, chung quy tất cả mọi người che giấu thân hình, ai cũng không biết đối diện có phải hay không là một vị đại lão. Lại qua loa vài câu, Phương Tiên cùng Hoàng Kim kỵ sĩ cáo biệt, tìm được Thủy Ngân. Thủy Ngân đang xem lấy quầy hàng, thấy được Phương Tiên qua, xin lỗi nói, con quạ tiên sinh, đồng hồ bỏ túi, các hạ cũng không có cho ta nhắn lại. Hắn gần nhất hẳn là đang bận lấy quyền hạn tranh đoạt sự tình. Không có việc gì, ta cũng chính là tới hỏi hỏi. Phương Tiên từ Hoàng Kim kỵ sĩ chỗ đó đã nghe qua bí cảnh sự tình. Bất quá lúc này không ngại hỏi lại vừa hỏi, liền hỏi quyền hạn tranh đoạt tình huống cụ thể. Thủy Ngân không có chút nào giấu giếm địa trả lời. Quyền hạn tranh đoạt chiến trường, tại một cái mộng tưởng hương mở ra ra bên trong bí cảnh. Hết sức kỳ quái chính là, chúng ta ở trong đó có cùng hiện thực thế giới đồng dạng thân thể, tử vong về sau lại cùng làm một hồi ác mộng đồng dạng. Không thể không nói, đây thật là người mới thể nghiệm bí cảnh tàn khốc cơ hội tốt nhất. Giả thuyết hiện thực sao? Trải qua đệ nhị thế giới trò chơi oanh tạc Phương Tiên, ngược lại là không có cảm thấy như thế nào kỳ lạ. Gật gật đầu, sau đó thì sao? Bí cảnh bên trong là một mảnh xâm lâm, đem sở hữu người tham dự tùy cơ đưa lên, chia làm hai đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là ở trong rừng rậm chém giết, đào thải đại bộ phận người, chỉ có cường giả chân chính, tài năng đến bí cảnh trung tâm cao tháp, đến nơi này một bước. Bắt đầu điểm quyền hạn đều không có người tham dự, cũng có thể đề thăng một tầng quyền hạn, lại sau đó, chính là leo cao tháp thí luyện, kia không phải là chúng ta tham ngộ cùng rồi. Thủy Ngân, tiên sinh kỹ càng giới thiệu nói, cùng Hoàng Kim kỵ sĩ, nói đồng dạng, xem ra hắn không có lừa ta. Phương Tiên gật gật đầu, đúng lúc này, tất cả, mộng tưởng hương, run rẩy lên. Giống như đã trải qua một hồi loại nhỏ địa chấn, tối trung tâm bạch ngọc trụ nhất thời phóng ra nhất trọng trọng quang mang, xông lên tối tăm mờ mịt bên trong thiên khung. Bí cảnh mở ra, Thủy Ngân tiên sinh kinh hô một tiếng, lần này mở ra so với trước sớm điểm, bất quá nó cũng không có nghiêm khắc quy luật, sớm một chút muộn một chút đều có khả năng. Sở hữu thành viên cũng sẽ cảm nhận được tiếp dẫn. Phương Tiên gật đầu. Lúc này, thật sự là hắn cảm nhận được một cỗ lôi kéo lực lượng. Dường như chỉ cần buông tha cho dãy rùa, mặc cho cỗ lực lượng này lôi kéo, đều có thể cách mặt đất lên, hướng có đảo quang trụ bay đi. Chắc hẳn hiện thực trong thế giới thành viên cũng có thể cảm nhận được loại này lôi kéo lực lượng. Không đến mức bỏ qua. Phương Tiên khẽ cười một tiếng. Theo cỗ lực lượng này, linh thể không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, hắn nhìn hướng xung quanh, phát hiện rất nhiều thành viên làm ra cùng hắn quyết định. Vạn ngàn linh thể giống như tinh thần, chen lấn địa đầu nhập vào bạch ngọc trong cột sáng. Bạch quang, chói mắt mà chói mắt bạch quang, bao phủ hết thảy, đường ánh mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm. Phương Tiên phát hiện mình đi tới một chỗ ven rừng rậm. Không chỉ như thế, hắn mặt nạ cùng hắc bào, tựa hồ thật sự có được hiện thực thế giới thân thể. Thần kỳ năng lực, nếu như không phải là sớm biết mọi thứ, ta thiếu chút đều đã cho ta lần nữa luân hồi xuyên qua. Phương Tiên nhìn qua bàn tay của mình, đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thấy thiên không, chỉ có một mảnh tựa hồ phá toái tinh thần, đem hơi yếu hào quang rơi hạ xuống. Loại cảm giác này, cùng thế giới khe hở có chút tương tự, nhưng còn muốn càng thêm xa xôi. Thế giới bên ngoài, Phương Tiên thở sâu, cảm giác được bí cảnh bất đồng. Nguyên bản trong thế giới, thần bí chi lực duy trì hết thảy cao tháp cơ sở, tựa hồ biến mất. Sa hố a, nếu như là khác siêu phàm giả, sợ không phải phải đổi thành người bình thường. Ngoặc kép, thanh thuộc tính, Phương Tiên gọi ra, thanh thuộc tính, nhìn xem cùng lúc trước giống như đúc, không có chút nào biến hóa số liệu, khóe miệng thoáng câu dẫn ra, đột nhiên biến thành cười to, ha ha. Quả nhiên, tại loại này không ma trong hoàn cảnh, phương sĩ của ta chi đạo cũng không bị hạn chế. Kế tiếp liền đơn giản, dù cho gặp được trật tự chi ngân, cùng hoàng kim vương giả, cũng phải đang sống đánh chết. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, nhảy vào rừng rậm, hướng bí cảnh tối trung tâm cao tháp phóng đi. Ngao, âu âu âu, xâm lâm bên trong thỉnh thoảng truyền đến dã thú rít gào. Tại Phương Tiên ngay phía trước, một đám dã lang hiển hiện. Nếu như là hiện thực thế giới, dù cho tư liệt chi đào cũng có biện pháp đem chúng giải quyết. Nhưng lúc này, những cái này dã lang răng nanh thượng tràn đầy vết máu, còn có quần áo khối vụn, tựa hồ đã giải quyết xong không chỉ một cái siêu phàm già. Lúc này, tại lang vương dưới sự dẫn dắt, trực tiếp bao vây đi lên. Cút cho ta. Phương Tiên dưới mặt nạ phát ra một tiếng thét dài, thân hình bỗng nhiên tách ra thuộc về sắt thép đồng dạng màu sắc. Sắt thép thân thể, tại bên ngoài, đây cũng là một thiên phú. Chiến sĩ chi tháp, siêu phàm giả không biết nhiều hơn sao hâm mộ. Mà ở bí cảnh ở trong, như trước có thể sử dụng thiên phú, đã không phải là hâm mộ, mà là muốn ghen ghét đến chết. Phanh, dẫn đầu một đầu dã lang, trực tiếp bị Phương Tiên đánh bay, ở giữa không trung liền trở nên huyết nhục mơ hồ. Khác dã lang gầm thét, cắn Phương Tiên tứ chi, hàm răng khanh khách rung động, nước mắt đều muốn rớt xuống. Hắn sao, quá cứng ngắc, hàm răng đều muốn đã đoạn được không? Phương Tiên hất lên tay, mấy cái cắn tay phải hắn cánh tay dã lang đã bị vung bay ra ngoài. Đây là thể chất cường hóa, mang đến lực lượng, vô song phòng ngự, còn có vô cùng lực lượng, làm hắn hóa thân cắt cỏ cơ, trực tiếp cưỡng ép khai mở vô song, thu gặt lấy đàn sói sinh mệnh, đặc biệt là kia đầu sói, trực tiếp bị hắn một quyền nổ đầu gạch dưới hét xót. Chợt hắn quét một cái hướng khác nhất nhãn, cũng không nhiều lời, nhanh chóng rời đi, quá mạnh mẽ, bị Phương Tiên đảo qua lùm cây, đang cất giấu mấy cái siêu phàm giả, lúc này áo choàng ở dưới thân thể đều tại run rẩy. Cấp thứ 2 bậc thang, không, tầng thứ ba bậc thang. Thanh âm một nữ nhân vang lên. Tại không ma trong hoàn cảnh, dù cho chiến sĩ cũng sẽ chịu to lớn suy yếu cùng áp chế. Hắn rõ ràng còn có thể phát huy tầng thứ ba bậc thang lực lượng. Đây còn là người sao? Ngoặc kép, hoàng kim vương giả, bên trong đỉnh phong nhất cái loại kia. Hoặc là, nhập cư trái phép tiến vào bí ẩn tồn tại. Một người khác lau cầm mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi mà nói. Lần này quyền hạn tranh đoạt chiến, khẳng định xảy ra đại sự cố. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô. Thì...